Tìm chồng cho mẹ, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng VIP của khách sạn G, Mộ Thần đang đứng dưới làn nước lạnh không mảnh vải che thân, nhắm mắt, cố kiềm nén những dục vọng trong người đang lúc một nhiều hơn. Buổi tiệc hôm nay anh đã vô ý bị người ta hạ thuốc. Bây giờ trong người anh vô cùng khó chịu, chỉ biết chịu đựng dưới làn nước lạnh để đầu óc tỉnh táo hơn. Bên ngoài, Lâm Nhạc vẫn đang cuống cuồng tìm anh. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cô. Mộ Thần đã hứa với cô sẽ về sớm để cùng mừng sinh nhật. Nhưng khi nghe trợ lý của anh nói anh đang gặp chuyện, cô đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm anh. Vừa đến nơi, cô vội ấn theo mật mã mà Trình Dư dặn. Căn phòng tối om, chỉ thấy ánh sáng phát ra từ phía nhà tắm cùng tiếng nước chảy. Biết anh đang ở bên trong, cô vội bước đến trước cửa nhà tắm gọi lớn. Chú có sao không? Nhạc Nhạc, sao con bé lại đến đây? Tắt vòi nước lạnh, Mộ Thần mặc quần áo chậm chậm bước ra khỏi nhà tắm. Ánh mắt đỏ ngầu anh nhìn cô, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi. Sao con lại đến đây? Chẳng phải chú nói ở yên ở nhà chờ chú về sao? Không trả lời Mộ Thần, Lâm Nhạc bước đến đưa tay chạm vào trán anh lo lắng hỏi. Chú không khỏe ở đâu? Sao nhìn chú mệt mỏi thế? Chú không sao? Mau về nhà đi. Mộ Thần đẩy Lâm Nhạc ra. Bởi anh biết cứ để cô bên cạnh chắc chắn anh sẽ không tự chủ được mà làm hại cô. Nhưng Lâm Nhạc thấy anh như thế thì không nỡ bỏ anh lại một mình. Coi bướng bỉnh cãi lời anh nói. Không được, chú đang không khỏe nên cháu không thể bỏ chú ở lại một mình được. Hay là cháu đưa chú đi bệnh viện nhé, đã bảo cháu về ngay cơ mà. Tiếng quát của Mộ Thần làm cô giật mình khựng lại, khóe mắt trào nước mắt, uất ức cô nhìn anh. Mộ Thần càng lúc càng không chịu được cảm xúc đang dâng trào trong người. Anh trực tiếp nắm tay cô kéo cô ra khỏi phòng. Bị đẩy ra khỏi phòng, Lâm Nhạc cảm thấy hụt hẫng đến mức không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng. Chú ấy không cần mình sao? Mình đối tốt với chú ấy như vậy, sao chú ấy lại lớn tiếng với mình chứ? Mình chỉ lo lắng cho chú thôi mà. Tâm trạng buồn bã, Lâm Nhạc bước đi trong nước mắt. Mộ Thần ở bên trong đang vật vã vì tác dụng của thuốc ngày lúc một tăng. Anh ngã vật ra giường. Lý trí dần mất đi khiến anh khép mắt lại. Lâm Nhạc đi được một đoạn lại không nỡ bỏ anh một mình, thế là lại âm thầm quay lại. Đưa tay gõ cửa phòng gọi mãi không nghe anh trả lời. Trong lòng lo lắng anh xảy ra chuyện, cô lại mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Mộ Thần nằm im lìm trên giường bất động, trong lòng Lâm Nhạc cứ nghĩ anh không ổn rồi. Vội chạy đến đỡ anh dậy, vừa gọi. Chú sao rồi? Mau mở mắt ra nhìn cháu đi. Cảm giác cả người anh đang nóng rang lên làm cô càng lo lắng hơn. Cô lục trong túi sách tìm chiếc điện thoại để gọi cấp cứu. Nhưng còn chưa kịp gọi đã bị anh đè ngã ra giường. Lý trí anh đã không còn nữa. Nhìn người phụ nữ dưới thân bằng ánh mắt thèm khát. Hơi thở dồn dập, anh cúi xuống hôn lên môi coi một cách cuồng nhiệt. Nụ hôn bất ngờ làm Lâm Nhạc vô cùng ngạc nhiên đến mức tròn mắt. Giây phút bình tĩnh, cô vội đẩy anh ra lên tiếng hỏi. Chú làm gì vậy? Cháu là Nhạc Nhạc, sao chú? Không một câu trả lời, anh lại một lần nữa cúi xuống chiếm lấy môi cô cuống nhiệt hơn. Bàn tay bắt lấy hai tay cô cố định lên đỉnh đầu để cô không phản kháng. Một tay còn lại lần mò mở khóa kéo váy cô. Lâm Nhạc sợ hãi vùng vẫy để thoát khỏi anh. Cố gắng mở miệng để nói với anh không được làm như thế. Nhưng coi càng cố gắng phản kháng anh lại càng hưng phấn hơn. Rời khỏi đôi môi mềm mại, anh hôn trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Mỗi nơi đôi môi anh chạm đến đều để lại những dấu vết đỏ chói mắt. Chiếc váy bị anh cởi xuống ném xuống sàn. Thân hình mảnh mai của cô gái 18 mơn mởn hiện ra trước mắt. Dục vọng trong người khiến anh càng muốn chiếm hữu cô hơn. Lâm Nhạc giọng nói nức nở từng câu. Chú, cháu là cháu của chú. chẳng phải chú vẫn nói thế sao? Chú dừng lại đi mà. Đôi môi anh hôn nhẹ vào tai cô, giọng nói khàn đục anh thì thầm. Anh muốn em. Câu nói êm tai phá tan sự phòng vệ cuối cùng trong lòng của Lâm Nhạc. Bởi lẽ cô cũng đã đem lòng thích anh, nhưng vì anh lúc nào cũng nhắc nhở với cô câu, cô là cháu của anh, nên cô đành cất giấu tình cảm ấy vào lòng. Nhưng hôm nay chú lại nói muốn cô, sao cô có thể từ chối chứ? Đôi tay vẫn luôn chống cự anh bây giờ mềm nhũn, chậm chậm đưa lên choàng qua cổ anh mà ôm lấy. Lớp quần áo cuối cùng của hai người cũng được trút xuống. Mộ Thần mạnh mẽ tiến vào bên trong cô. Lâm Nhạc đau đớn bấu chặt vào bàn tay Mộ Thần đang giữ lấy tay cô đặt trên ga giường kêu lẽ lên. Đau, đau quá. Nhưng Mộ Thần giờ này không nghe và cũng chẳng cảm nhận được sự đau đớn của cô. Anh cứ theo bản năng liên tục ra vào để thỏa mãn bản thân bởi tác dụng của thuốc quá lớn. Lâm Nhạc cắn răng chịu đựng mặc cho anh điên cuồng chiếm lấy cô. Kiệt sức cô ngất đi lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh dậy, cô thấy mình vẫn nằm trong vòng tay của Mộ Thần. Dường như anh vẫn đang say giấc. Nghĩ đến đêm qua cô cảm thấy dường như anh không giống với mọi ngày. Trước giờ anh luôn quy tắc với cô. Luôn bắt cô gọi anh bằng chú dù anh lớn hơn cô chỉ 12 tuổi. Nhưng đêm qua anh lại điên cuồng chiếm lấy cô. Nhớ lại câu nói của Trình Dư rằng anh gặp chuyện không ổn. Có khi nào anh bị người ta hạ thuốc nên mới xảy ra quan hệ với cô không? Nếu như vậy thì có khi nào khi tỉnh dậy thấy hai người đã xảy ra quan hệ anh sẽ tức giận và cho rằng cô tính kế anh không? Nghĩ thế Lâm Nhạc đành nhẹ nhàng xuống giường rời đi trong âm thầm. Đêm qua phòng không bật đèn chắc chú ấy sẽ không nhận ra đêm qua đã xảy ra quan hệ với cô đâu. Lâm Nhạc vừa rời khỏi đúng lúc Mục Tử Yên vừa đến. Ánh mắt nghi ngờ của cô nhìn về phía Lâm Nhạc đang vội vã rời đi. Cô ta đưa mắt nhìn về phía căn phòng mà Lâm Nhạc vừa bước ra thầm nghĩ. Vừa mới 18 tuổi đã vào khách sạn với đàn ông. Để tôi xem người đàn ông của cô là ai. Cách chương.